Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, chính mình hít hít mũi, nhìn chằm chằm tủ lạnh môn khóc không ra nước mắt nhìn một hồi. Mới về tới phòng ngủ, cũng không biết là không ăn cái gì cho nên không có áp lực vẫn là như thế nào. Hắn không bao lâu liền ngủ rồi. Này một ngủ liền ngủ tới rồi đại hừng đông, vẫn là Đường Minh tiến vào đem hắn đánh thức mập mạp. Lên rèn luyện đi, người muốn hay không rèn luyện? Ta cùng Thiên Lam muốn đi ra ngoài chạy bộ. Thiên Lam ơ siêu, Thiên Lam, Đường Thiên Lam đại lão. Tiền Đa Bối trong đầu nháy mắt xuất hiện tối hôm qua thượng đứng ở lầu 2 ban công trên cao nhìn. Xuống dùng lạnh như băng ánh mắt như là xem người chết giống nhau dọc theo chính mình Đường Thiên. Lam thân ảnh, tỉnh, bị dọa tỉnh, hắn ngồi dậy tới nhìn Đường Minh thần sắc. Sao, như thế nào, Đường Minh thực vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, mập mạp thực thượng nói sao. Biết mua cơm hộp tới hiếu kính ta, đi thôi, tuy rằng ngươi bị nghi ngờ có liên quan hối lộ ta. Nhưng ta đối với ngươi huấn luyện khẳng định vẫn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó đem ngươi biến thành soái tiểu hòa. Tiền Đa Bối tỏ vẻ chính mình chỉ cần có thể đem thể trọng gầy xuống dưới hơn một nửa kỳ thật liền. Phải cảm ơn trời đất, soái tiểu hòa gì đó căn bản không dám hy vọng xa vời. Từng bước một đến đây đi kéo đổi hảo quần áo Tiền Đa Bối đi đến bên ngoài. Đường Thiên Lam đã uy hảo nhãi con nhóm, có mấy chỉ nhãi con đều đã ăn được ngồi ở Đường Thiên Lam bên chân. Hình như là đang chờ dường như kia mấy chỉ chó con cái đầu còn chưa tới Đường Thiên Lam đầu gối. Tròn vo, nãi manh, Tiền Đa Bối nhìn đến như vậy lông xù xù, nháy mắt giống như là tiêm máu gà giống nhau, gỗ dầu. Này đó nhãi con nhóm là muốn cùng chúng ta cùng nhau rèn luyện chạy bộ sao? Đường Minh gật đầu, đúng vậy, ta đều nói kỳ thật này đó nhãi con so ngươi đều phải thông minh. Chúng nó đều biết rèn luyện. Tiền Đa Bối đôi mắt lượng lượng, xem nhẹ nói móc hắn nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Ta cũng muốn cùng nhãi con nhóm cùng nhau rèn luyện. Đường Thiên Lam gật gật đầu. Đây là nơi này bản vẽ mặt phẳng, là thuộc về Đường Minh mua tới này khối địa sở hữu diện tích. Chúng ta hôm nay chạy bộ lộ tuyến là từ phương pháp xuất phát đến kiều bên kia chạy qua cầu. Tính hôm nay chúng ta bất quá kiều, từ bên này đường vòng đến giữa sườn núi. Sau đó ở giữa sườn núi bên kia vòng một vòng, lại chạy xuống qua lại đến nơi đây. Lại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Đường Minh gật đầu. Kia tòa kiều kỳ thật nhìn vẫn là rất yếu ớt, Đường Thiên Lam chỉ sợ là sợ hãi Tiền mập mạp đến lúc đó dẫm sụp kiều mặt rơi vào trong sông đi. Tuy nói mập mạp khẳng định sẽ hiện lên tới, nhưng là như vậy trường hợp thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy quá cay đôi mắt. Đi kiều thật sự không phải sáng suốt lựa chọn, quan trọng nhất chính là bọn họ kiều sẽ sụp rớt. Thật là đáng sợ, chỉ sợ cũng chỉ có Tiền Đa Bối còn không có ý thức được bọn họ vì cái gì không. Đi kiều nguyên nhân, hắn hiện tại còn đắm chìm ở này đó nhãi con nhóm manh đát giữa vô pháp tử. Kềm chế, Đường Minh qua đi vỗ vai hắn. Mập mạp, bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này sở hữu tiểu tể tử đều đã từ bên trong ra tới. Hai chỉ giác điêu hiện tại còn không thể phi. Cho nên chỉ có thể ngốc tại trong ổ hâm mộ này đó tiểu cầu tử nhóm. Có thể mỗi ngày ra tới chơi đùa Tiền Đa Bối tin tưởng tràn đầy đi theo cùng nhau chạy. Ở hắn tưởng tượng giữa, hắn sẽ cùng này đó lông xù xù cùng nhau chạy hoàn toàn trình, nhưng là thực đáng tiếc. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực vĩnh viễn đều là ngươi đại gia, còn không có chạy ra 20-30 bước khoảng cách hắn liền. Nhịn không được bắt đầu đại thở dốc, mồ hôi liền chậm rãi xuất hiện, theo sau đi xuống lạc, hắn không có biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn lấy khăn lông lau mồ hôi, nhìn qua còn một bộ được xuyễn bộ dáng. Thở dốc thời điểm cả khuôn mặt đều là vặn vẹo, đầu lưỡi đều vươn tới, nhìn qua giống như muốn trợn trắng mắt dường như, Đường Minh tỏ vẻ thực ghét bỏ, mập mạp. Người lúc này mới chạy vài bước. muốn Đường Minh bọn họ chờ tiền đa bối cùng nhau là không có khả năng. Như vậy đi xuống, khi bọn hắn chạy xong trở về thời điểm cố ý muốn trực tiếp chuẩn bị cơm trưa, bằng không. Chúng ta lưu lại mấy chỉ chó con bồi ngươi cùng nhau chạy. Chúng nó đều biết lộ, chúng ta liền đi trước, đợi lát nữa trở về còn muốn cùng Thiên Lam đối luyện một hồi lại làm bữa sáng. Coi như là chờ ngươi, tiền đa bối không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn thực vui vẻ có thể hơi chút lười biếng một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi đi trước đi. Đừng quên đem ta bữa sáng lưu trữ là được. Ta đợi lát nữa liền trở về ăn, vì thế hắn liền đứng ở tại chỗ nhìn Đường Minh hai người bọn họ. Chạy đi, sau đó còn có cái gì sau đó. Sau đó chó con nhóm liền bỏ hắn mà đi lạp, đều đi theo Đường Minh bọn họ cùng nhau chạy. Bất quá nói cũng đúng vậy, hắn vừa mới tới này đó nhãi con nhóm cùng hắn đều không thân, cho nên vừa rồi cùng hắn cùng nhau chạy hoàn toàn là bởi vì Đường Minh bọn họ hai cái ở chỗ này, mà không phải bởi vì thích hắn. Hiện tại hai người bọn họ đi rồi, nhãi con nhóm tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, chờ hạ đẳng hạ A. Nhãi con nhóm ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau chạy, không có lông xù xù liền không có động lực A. Nhưng là thực đáng tiếc, những cái đó nhãi con nhóm phảng phất căn bản không nghe được hắn nói dường như. Vẫn là đi phía trước chạy, bất quá cuối cùng vẫn là bị nhìn không được Đường Minh đưa về tới hai chỉ. Làm cho bọn họ mặt chỉ tiền đa bối, hai chỉ chó con một con thuần màu đen một con thuần trắng sắc. Chúng nó phi thường thông minh, giống như có thể hiểu Đường Minh ý tứ, lúc sau mới không tình nguyện đi đến tiền đa bối trước mặt. Hướng về phía hắn kêu hai tiếng, không biết có phải hay không tiền đa bối ảo giác. Hắn tổng cảm thấy này hai chó con giống như đối hắn rất có ý kiến. Kia nãi thanh nãi khí tiếng kêu mang theo một chút ghét bỏ, bất quá mặc kệ thế nào. Dù sao có chó con nhóm bồi cùng nhau chạy, hắn liền có động lực. Hắc hắc, Đường Minh bọn họ thực mau trở về tới rồi phòng ở phía trước trên quảng trường nhỏ. Bắt đầu mỗi ngày đối luyện, mỗi ngày lúc này đều là Đường Minh nhất gian khổ thời điểm. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể dùng Đường Thiên Lam dạy cho chiêu thức của hắn tới đối luyện. Nếu là tác dụng một ít chính mình chiêu thức, chỉ sợ muốn quay ngựa. Đại khái nửa giờ sau, căn bản không có như vậy mệt, Đường Minh cũng ra một thân hãn. Tất cả đều là khẩn trương. Đường Minh hai người tắm rồi mới đi phòng bếp làm bữa sáng, đương nhiên đem tiền đa bối tối hôm qua. Thượng kêu cơm hộp lấy ra tới một bộ phận nhiệt một chút chuẩn bị ăn luôn, chỉ là bữa sáng đều làm. Tốt mau 10 phút, bọn họ vẫn là không thấy được tiền đa bối thân ảnh, đây là làm sao vậy? Đối luyện nửa giờ, làm bữa sáng 20 phút, đợi mười mấy phút, này đều một giờ, như thế nào vẫn là tiền đa bối vẫn là không có tới? Có lẽ là quá mệt mỏi, liền ở Đường Minh ngồi không được tính toán đi xem tiền đa bối có phải hay không mệt chết ở trên. Đường thời điểm, liền xa xa mà nhìn đến có một cái tròn vo thân ảnh từ trên núi Bàn Na đạp bộ đi xuống tới. Lung lay giống như một không cẩn thận đều có thể lăn xuống tới dường như không cần phải nói đều. Biết đó chính là tiền đa bối. Không phải đâu, này phía trước phía sau mới nhiều ít khoảng cách lộ. Cư nhiên muốn một giờ. Liền tính là dùng đi đều có thể đi trở về tới. Đường Minh thậm chí có thể cảm giác được đi ở mập mạp phía trước dẫn đường hai chỉ chó con kia buồn. Bực tâm tình, tiểu cẩu một, đây là một con béo heo. Tiểu cẩu hai, ta chưa từng gặp qua như vậy béo heo. Tiểu cẩu một, hắn đi thật sự hảo chậm. Tiểu cẩu hai, ta chưa bao giờ gặp qua đi như vậy chướng. Đình đình đình, Đường Minh lắc lắc chính mình đầu. Đình chỉ kia tố chất thần kinh giống nhau tưởng tượng. Đều là tiền đa bối sai. Dù sao nhìn đến tiền đa bối không có việc gì, Đường Minh cũng liền không có đi qua đi, mà là đứng ở tại chỗ chờ hắn, mà đứng ở chỗ này chờ hắn. Cũng đợi gần 15 phút béo tạp, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì đâu. Tiền đa bối mệt đến thần trí không rõ, căn bản không nghe được Đường Minh đang nói gì. phỏng chừng liền tính là nghe được cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc hắn nói đều là sự thật, tuy rằng không dễ nghe, nhưng bọn hắn là bạn bè tốt, nói chơi không cần thật sự. Hơn nữa nói thật, ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình cái gì đều làm không được, phỏng chừng ngay cả giảm béo đều. Khả năng sẽ thất bại, không? Là có 90% khả năng tính sẽ thất bại, cũng có khả năng là 100% thất bại, đường Thiên Lam ra. Tới đêm hắn kéo vào trong phòng, lại không ăn bữa sáng nói. Đợi lát nữa liền biến thành cơm trưa. Còn có, tiền đa bối, người trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa tiến vào ăn cái gì điền điền bụng. Người kia phân ta cho ngươi lưu trữ, tiền đa bối quỳ dạp trên mặt đất nhẹ giọng hừ hai tiếng tỏ vẻ. Nghe được hắn hiện tại đầu váng mắt hoa liền ngẩng đầu đều khó khăn, nếu là đứng lên nói. Có khả năng nhất chính là sẽ té xỉu, cho nên liền nhận mệnh quỳ dạp trên mặt đất nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình căn bản. Không thể tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất vì cái gì đâu. Còn không phải bởi vì từ bên trong truyền ra tới mùi hương. Này hương vị thật là không tồi a. Tiền đa bối che lại thầm thì kêu bụng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là hiện tại lập tức đi vào ăn. Vừa mới vận động tiêu hao quá nhiều, bất quá. Nói trở về, đây là bởi vì hắn bụng quá đói bụng vẫn là đường Thiên Lam tay nghề thật tốt quá. Này hương vị quả thực là so với hắn trước kia kêu cơm hộp. Nhất trách bữa sáng cơm hộp còn muốn ăn ngon, còn muốn hương, hắn dùng đôi tay chống chính mình chậm rãi đứng dậy, theo sau dịch tới rồi cửa hướng trong xe mơ siêu xem nơi này đang ở ăn bữa sáng hai vị huynh đài, gỗ, dầu, ta hảo đói a, các ngươi này bữa sáng sao như vậy hương đâu, tay nghề thật tốt quá đi, đường Minh nuốt xuống trong miệng đồ vật khóe miệng một câu, đúng vậy. Thiên Lam tay nghề đặc biệt hảo, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, hơn nữa đây là trong truyền thuyết thiên phú cho nên, ngươi hiện tại là tưởng nghỉ ngơi vẫn là tới ăn bữa sáng. Tưởng nghỉ ngơi liền đi trước tắm rửa một cái, muốn ăn nói liền đi ăn đi, ngươi kia phân còn ở phòng bếp nồi nhiệt. Còn có ngươi điểm cơm hộp, đương nhiên, cơm hộp này đó ngươi không thể ăn, đều là cao du sốt cao trí đồ vật. Người ăn nói khẳng định vẫn là sẽ biến béo, tiền đa bối nhìn chính mình đêm qua định cơm hộp. Có điểm không quá cảm mạo, này mùi hương tự nhiên cũng là rất thơm. Nhưng là không biết vì cái gì cùng đường Thiên Lam làm này đó đơn giản bữa sáng so sánh với. Chính là muốn kém một bậc, chẳng lẽ này thật là tay nghề quan hệ. Thật giống như một loại là thuần thiên nhiên mùi hương. Mặt khác một loại chính là tăng thêm các loại dư thừa hương liệu gia vị từ từ làm được hai tương. Đối so với hạ, ai càng xuất sắc vừa xem hiểu ngay, tính không nghĩ. Chạy nhanh ăn đi, bất quá hắn vạch trần nồi vừa thấy. Trống không, a, đường Minh che miệng cười. Không, không phải cái kia nồi. Lâm Phần nhìn trước mắt A-di, rất là khó xử, bởi vì, Lâm Phần a, tiểu đốt. Này cũng không phải A-di làm khó dễ ngươi, ngươi cũng biết ta nhi tử vừa mới khai giảng. Thượng vẫn là tư nhân cao trung, thu phí nhưng cao, chúng ta hiện tại trong nhà lại có điểm khó khăn. Nói nữa, người những người khác tiền đều còn, như thế nào theo ta tiền còn không còn a? Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến đâu? Ngoặc kép, hết chương.